Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Long Thuật. Đây là nhà ngươi. Lưu Huấn đứng lại tại cửa ra vào, tay mang theo thiêu đốt bó đuốc, trên mặt nhe răng cười ở ánh lửa chiếu xuống lộ ra phá lệ dày đặc. Trong giọng nói lộ ra một loại âm lãnh hưng phấn, đầu lưỡi ở bờ môi bên ngoài liếm một vòng. Muội tử ngươi dáng dấp không tệ nha, vẫn là chim non đi. Hôm nay ta giúp ngươi muội tử khai bao, đợi chút nữa ngươi phải cho ta khai bao phí à. Các ngươi hai cái, ngăn hắn lại cho ta, đem hắn đè xuống đất, nhường hắn nhìn ta là thế nào chơi muội muội. Lưu Huấn tà ác cười, dám cản ta cây roi, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Đứng ở Lưu Huấn bên cạnh hai tên cường đạo cười, nhanh chân đi hướng hạng thượng, trong miệng thấp hèn nói, Lưu ca, ngươi uống đầu canh, cho các huynh đệ lưu khẩu khí, cô nàng này thoạt nhìn có vẻ bệnh, chúng ta cũng muốn chơi một chơi, tốt, không có vấn đề. Lưu Huấn nhìn cũng không nhìn hạng thượng, quay người nhanh chân đi tiền thu vẫn còn phòng trọ. Lưu Huấn, hạng thượng hai mắt trừng trừng, tâm lý cấp bách, hướng về phía Lưu Huấn cái ót, mạnh mẽ quăng ra trong tay bình gốm. Hắn ngày bình thường trong núi săn bắn, trừ bỏ sử dụng tự chế thô giáp cung tiễn, cũng là ném hòn đá, luyện thành một tay rất tốt ném hòn đá công phu. Bình gốm trên không trung tốc độ cao xoay tròn, kim tể cùng bình gốm va chạm, ào ào ào rung động, cuốn lên một trận bông tuyết từ hai tên cường đạo trung gian cấp tốc bay qua. Một cỗ khí lạnh xông vào hai người trong lỗ tai. Ngay sau đó, bình gốm trực tiếp nện ở Lưu Huấn sau ót. Cứng rắn bình gốm tăng thêm trầm trọng kim tệ, lại từ cường tráng cánh tay vung ra đến, trực tiếp đem Lưu Huấn cái ót tạp toái. Đỏ bạch hỗn hợp lại cùng nhau từ cái ót lỗ hồng chảy ra. Lưu Huấn liền một tiếng hét thảm đều không phát ra tới, thân thể liền trực tiếp nằm lên mặt đất, tứ chi vô ý thức co quắp, vừa mới thổi tiến gian phòng mặt đất tuyết hoa phất qua huyết tương, lập tức hòa tan thành dòng máu, chậm rãi hướng bốn phía tràn ra khắp nơi lấy. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhượng hai tên cường đạo trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa Trần Tâm Vũ thấy một màn như vậy, đầu lông mày dùng lực vẩy một cái, trên mặt giữ tợn vết sẹo liên tục run rẩy, một loại càng thêm đáng sợ hung ý nổi lên. Hạng thượng không để ý tới còn lại, tại mọi người còn đang sững sờ thời điểm bước nhanh xông vào giữa phòng, một bà nhấc lên nhóm bếp thái đao, một mực nắm trong tay. Hắn hoành thân ngăn trở trên giường Hạng Diễm, nhìn chằm chằm ngoài cửa phòng cường đạo, hai cái trước đó muốn ép đến hạng thượng cường đạo, bị cái này ánh mắt hung ác quét qua, đồng loạt lui về phía sau một bước, bọn họ đều có một loại bị rừng rậm dã thú để mắt tới cảm giác. Trần Tâm Vũ trên mặt âm u khí hết bệnh tăng kinh khủng. Hắn đột nhiên một cái tay thả ở trong miệng, dùng lực thổi lên chói tai huýt sáo. Những cái kia đang bận làm ác bọn cường đạo đồng thời ngừng lại. Nghe được đầu lĩnh cái này tràn ngập nộ ý gào thét, cái thôn này lại dám động thủ phản kháng ta, trùng kích uy nghiêm của ta. Vấn đề này truyền đi, ta muốn thế nào thống trị bốn phía. Các huynh đệ, cho ta đồ thôn, nam nhân toàn bộ giết chết, nữ nhân đều bắt về, tùy tiệc vui đùa. Bọn cường đạo nghe đến lão đại kêu gọi, hưng phấn đến điên cuồng trình độ, nguyên một đám rút ra bên hông mã tấu, không nói lời gì bắt đầu chém giết bên cạnh nam nhân. Lão thôn trưởng nhìn thấy trước mắt cái này địa ngục đồng dạng khủng bố cảnh tượng thê thảm, đặt mông ngồi trên mặt đất, không chờ hắn kịp phản ứng, Trần Tâm Vũ chiến mã đã một chân đạp vỡ đầu của hắn. Lão thôn trưởng già nua thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Đến mấy người, đem tiểu tử này cho ta chế chủ. Trần Tâm Vũ ngồi trên lưng ngựa, cao giọng nói ra, dám phản kháng ta, hôm nay ta muốn tự mình động thủ, ở ngay trước mặt hắn thao chết muội muội của hắn. Bốn phía làm ác sáu tên cường đạo dẫn theo tiêm nhiễm máu tươi mã tấu, bước nhanh phóng tới Hạng Thượng phòng trọ, tốc độ nhanh nhất cái kia xông vào giữa phòng hướng về phía Hạng Thượng cũng là nhất đao. Sáng như tuyết đao quang xen lẫn ngoài phòng hàn khí, nhượng lạnh thấu xương lưỡi đao còn không có chạm đến hai gò má, liền đã hàn khí úp mặt. Xuất thủ cường đạo trong lòng đối với mình một đao kia rất là hài lòng. Hắn thậm chí sớm nghe được Hạng Thượng cụt tay kêu thảm. A, tiếng kêu thảm thiết sau đó một khắc vang lên, chói tai xoay quanh trên bầu trời thôn làng. Chỉ bất quá cái này tiếng kêu thảm thiết không phải từ Hạng Thượng phát ra, mà là vừa vặn cái kia đắc ý cường đạo. Giờ phút này hắn thống khổ quỳ trên mặt đất, tay trái gắt gao nắm chặt tay phải đứt gãy cổ tay, máu tươi cùng suối phun một dạng hướng ra phía ngoài dâng trào. Mấy cái khác xông vào giữa phòng mã tặc lúc này đều ngây dài. Tiểu tử này thái đao làm sao nhanh như vậy? Hắn mới vừa di động phương thức, cực kỳ giống trong rừng núi sói. Hạng Thượng giống như một đầu độc lang đồng dạng thủ hộ ở Hạng Diễm trước người. Dã thú một dạng con mắt nhượng mấy cái này mã tặc đồng thời lui về phía sau một bước. Phế vật, Trần Tâm Vũ nhảy xuống ngựa, vừa bước một bước vào gian phòng, con mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc thẳng tắp tơ máu, quán xuyên toàn bộ nhãn cầu. Hắn hai bên gò má chỗ đều ra hiện một đầu hồng sắc vằn, nhìn qua tựa như thai ký, nhưng lại chớp động lên một loại yếu ớt mà quỷ dị hồng mang. Long thú, Hạng Thượng trong lòng cuồng loạn, đối mặt với Trần Tâm Vũ, đột nhiên dâng lên một loại đối mặt trong rừng long thú cảm giác. Truyền văn, ở mảnh này đại lục phía dưới, đang ngủ say một đầu thần long. Hắn đang ngủ say trong lúc đó tản ra long khí tư dưỡng đại địa bên trên tất cả sinh vật. Dã thú nếu như là thu nạp đầy đủ long khí, liền sẽ tiến hóa thành vì đáng sợ long thú. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, có cường đại lực phá hoại, còn có thể kế thừa trong truyền thuyết long một chút năng lực. Phóng thích đặc thù thuật pháp, đám người xưng là long thuật, vì đối kháng những cái này tàn nhẫn mà cường đại long thú. Đám người không ngừng tìm kiếm phương pháp, dần dần phát hiện, kỳ thực trừ bỏ dã thú có thể hấp thu long khí bên ngoài, nhân loại thể nội cũng có máu của rồng dịch. Bởi vậy, đám người bắt đầu khai phát bản thân lực lượng. Hơn nữa từ trong xuất hiện một đám chiến sĩ, chảm sát long thú, tòng long thú trên thân thu hoạch được long thuật, khai phát mới long thuật, bảo hộ thường nhân. Bọn họ được gọi chung là Long Huyền, bọn họ thì gọi mình là Long Duệ, Long Duệ, Long Hậu Nhân. Bọn họ có thể tu luyện được đến lực chiến đấu mạnh mẽ, chảm sát long thú, thề ở không bị bình dân công kích tình huống phía dưới, vĩnh viễn không làm thương hại bình dân. Nếu như là vi phạm lời thề, thì sẽ bị thiên hạ Long Duệ truy sát. Trước mắt cái này Trần Tâm Vũ, hiển nhiên không phải khát máu hung tàn long thú, hắn là Long Huyền, Long Huyền bên trong long võ giả. Trên mặt vậy đại biểu long thuật long văn, cũng là long võ giả rõ ràng nhất tiêu chí. Mỗi một đạo long văn liền đại biểu cho một đạo long thuật. Trần Tâm Vũ trên mặt lấp lóe lấy hai đạo quang mang huyền ảo long văn, đại biểu cho hắn ít nhất biết dùng hai đạo long thuật. Trần Tâm Vũ nhất động, Hạng Thượng liền liều mạng tính toán đối phương vọt tới trước mặt mình thời gian. Thái đao trong tay dựa theo cái này thời gian dùng lực vung vẩy, bảo vệ mình muội muội. Giờ khắc này, Trần Tâm Vũ đạp đất cổ chân đột nhiên tránh hiện ra một vòng hồng quang. Hắn đánh tốc độ bỗng nhiên bạo tăng gấp hai. Trên người hắn cái này thô phóng gia thú, bởi vì di chuyển nhanh chóng quan hệ, bị gió nhẹ cho ép tới giống có người ở dùng bàn tay vuốt ve, làm mau bì lông tóc hướng thiên về một bên qua, trở nên càng mềm mại, lẫm liệt có sáng bóng. Trần Tâm Vũ đột nhiên ra tốc làm rối loạn Hạng Thượng tiết tấu. Hơn nữa cái này tốc độ nhanh đến coi như Hạng Thượng tiết tấu không bị xáo trộn. Hắn vô pháp cùng lên, trong nháy mắt đó động lực, đem phòng ngưỡng cửa tấm ván gỗ trực tiếp thực sự đoạn. Trần Tâm Vũ như một đầu con báo đồng dạng ra tốc xông đánh tới Hạng Thượng trước mặt. Dưới xương sườn quyền đầu nhanh chóng che kín cùng loại ngư lân hình dáng lân phiến. Tiếp lấy hung hăng nhất quyền đảo trong Hạng Thượng bụng dưới. Quyền thịt va chạm vang trầm âm thanh bên trong. Hạng Thượng xoay người thành tôm tép bộ dáng. Trong miệng phun ra còn không có tiêu hóa xong thực vật. Hai chân ở một quyền này trùng kích vào đồng thời rời đi mặt đất ba tấc trình độ. Sau cùng đầu gối cùng thổ chất mặt đất phát ra một tiếng cứng rắn va chạm. Bản năng quỳ trên mặt đất, một đám rác rưởi. Trần Tâm Vũ nhìn cũng không nhìn sau lưng quỳ dưới đất Hạng Thượng. Nhanh chân đi nói với Hạng Diễm, dám phản kháng ta. Trần Tâm Vũ nói còn chưa dứt lời, lỗ tai nhất động, thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu kinh ngạc nhìn xem đang cố gắng muốn bò dậy Hạng Thượng. Người trẻ tuổi kia thân thể còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn cường tráng. Chính mình vừa mới một quyền kia trọn vẹn kích phát thể nội 8% long huyết uy năng. Hắn vậy mà không có bị đánh đến không thể động đậy. Liền xem như một cái cường tráng người trưởng thành, cũng nên không có phản kích năng lực mới đúng. Cho ta đè lại hắn. Trần Tâm Vũ lười nhác lại phản ứng Hạng Thượng, đem hắn đầu cho ta đè xuống đất. Ta hôm nay muốn để hắn nhìn ta là như thế nào đùa bỡn hắn nữ nhân. Ca, họ Trần, tùy tiện hô, ta Trần Tâm Vũ dám làm cường đạo, sẽ không sợ ngươi hô. Trần Tâm Vũ đi đến trước giường, giải ra đai lưng, ta thích nghe nhất người bời vì hoảng sợ phát ra hô lên. Hạng Thượng ca ca. Cứu ta, bàn hổ lớn tiếng hô hào xông vào cửa phòng, còn không có đem lời nói toàn bộ, sắc bén trường kiếm bỗng nhiên đâm xuyên qua hắn thân thể. Hai tử cái này non nớt tay nhỏ hướng về Hạng Thượng phương hướng đưa. Trong mắt thoáng hiện đau đớn, hoảng sợ, bi thương, còn có đôi sống tiếp vô tận chờ đợi, huyết, theo đâm thủng qua mũi kiếm giọt rơi trên mặt đất. Bàn hổ thân thể chậm rãi ngã xuống, ghé vào Hạng Thượng trước mặt, cặp kia chết đi lúc còn hé ra con mắt, cứ như Phật cùng Hạng Thượng bốn mắt tương đối, phảng phất còn đang làm khẩn cầu. Khẩn cầu cái này hắn ngày bình thường sợ nhất, nội tâm lại tràn đầy vô hạn tin cậy đại ca ca có thể đến cứu mình. Huyết từ bàn hổ dưới thân tản ra, theo cao thấp nhấp nhô mặt đất hướng chảy tứ phương. Phong, từ ngoài cửa gào thét lên thổi vào giữa phòng, lay động cửa phòng bản cạch cạch rung động. Ca, Hạng Diễm thanh âm đánh thức đầu não có chút choáng váng Hạng Thượng. Huyết, bắt đầu ở Hạng Thượng trong con mắt tràn ra khắp nơi. Mặt kia gai mắt đỏ tươi lấy đồng tử làm tâm điểm. Nhanh chóng hướng con mắt những bộ vị khác tràn ra khắp nơi lấy. Hắn không chỉ là ở trong nhãn cầu khuếch tán. Mà là tại vẻn vẹn sát na thời gian, mặt kia hồng sắc vậy mà từ trong nhãn cầu khuếch tán đi ra. Hạng Thượng khóe mắt từng căn gai mắt mạch máu lồi nhảy. Loại này khuếch tán trong nháy mắt trải rộng hắn cả đầu. Cánh tay của hắn, thân thể của hắn, tứ chi của hắn càng không ngừng xuất hiện bảo khiêu mạch máu. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Hạng Thượng trên thân đã tràn đầy kinh khủng quỷ dị vị đạo. Một cỗ đến từ rừng rậm chỗ sâu nhất giã tinh khí tức. Từ hắn thể nội hướng ra phía ngoài phun trào lấy. Đây không phải là ngỗ ngược khí tức, mà chính là long thú khí tức. Thôn trang bên ngoài, cuồng phong gào thét thổi tuyết hoa đầy trời bay lả tả. Trong gió tuyết đi tới hai cái bọc lấy màu xám tấm thảm người. Thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thanh niên trẻ tuổi kia. Bộ dáng rất là thanh tú xinh đẹp, chỉ là trong mắt lấp lóe lấy không nói ra được tà khí. Hắn hướng về lâm vào nổi loạn thôn làng, đối một người khác nói, Tà Long lão bản, chúng ta không phải nên tiếp tục tránh né Long Môn truy kích sao? Ngươi vì sao ngưng đi tới? Chờ một chút lại đi. Bị gọi là Tà Long lão bản nam nhân thoạt nhìn vừa mới 30 tuổi. Tóc dài màu đen như thác nước đồng dạng tại não theo sau cuồng phong phi dương. Trên mặt anh Tuấn lộ ra so với tuổi trẻ đồng bạn tà khí gấp trăm lần nghìn lần vị đạo. Bị người liếc nhìn lại, linh hồn đều sẽ cùng theo đánh dùng mình. Một câu rất đơn giản, từ trong miệng hắn nói ra, cũng mang theo quỷ dị âm tà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.